Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, hì hì. Trời thật vui, ta nghe ngoại giới động tĩnh liền biết người đã đến. Chu Chính Nghị phòng bên trong, một trên mặt có tổn thương sẹo trung niên nam nhân cười đi đến. Vết sẹo kia từ lông mày nằm xuống ba, nhìn có chút dọa người, trái tim biến mất. Ta đương nhiên muốn tới thử thời vận. Chu Chính Nghị miệng bên trong ngậm thuốc lá, thuận tiện ném cho trung niên nam nhân một cây. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn một mực không quên mất ngày ấy. Đường Long đốt lên thuốc lá, sấm sét vang dội, ta tự tay thọc anh ta trái tim một đao. Nếu như không phải một đao kia, anh ta cũng không có khả năng chung thân lưu lại tàn tật. Mỗi đến ngày mưa dầm hô hấp đều 10 phần khó khăn. Đường Long sờ lên gương mặt của mình vết sẹo. Anh ta tha thứ ta, nhưng ta không có cách nào tha thứ chính ta. Người bị khống chế, cũng không oán ngươi, vẫn là tâm sự trái tim biến mất sự tình đi. Chu Chính Nghị bóp tắt tàn thuốc. Trái tim là một tuần lễ trước tại trong thành thị biến mất. Người cũng biết hỗn loạn chi thành đặc thù, cho nên trái tim biến mất về sau, ta lập tức tìm tới ngươi. Rốt cuộc ngươi là nhiều năm như vậy duy hai cầm tới vạn giết người. Đầu năm nay vũ khí đều có thể thành tinh. Các ngươi cũng thật là, sao có thể để nó chạy đâu. Chu Chính Nghị nhìn về phía Đường Long có chút không vui. Trời mới biết nó làm sao thành tinh. Đồ chơi kia vốn chính là một thanh tổn hại vũ khí. Trải qua nhiều năm như vậy tâm đầu huyết tưới nhuần. Thành tinh ngươi dám tin. Còn có, hỗn loạn chi thành xuất hiện một nhóm bị khống chế người. Cùng năm đó khống chế thủ pháp của ta giống nhau như đúc. Gáy có căn kim tuyến kết nối lấy đại não. Năm đó ta từ gáy kéo ra cây kia kim tuyến lúc. Kim tuyến bất quá dài 1 mét. Ta giết một cái bị khống chế người. Hắn gáy kim tuyến dài đến 10 mét. Đường Long từ miệng túi lấy ra một cây kim tuyến. Là cái kia thành tinh SSS vũ khí làm. Không phải đâu. Đường Long, cái kia thanh SSS vũ khí rất trọng yếu. Thậm chí có thể ảnh hưởng dị tộc chiến trường. Hai người chúng ta thu hoạch được có thể. Nhưng người tâm thuật bất chính thu hoạch được. Tựa như Phùng Tử An đồng dạng hủy diệt ngôi thành thị phồn hoa này. Cho nên ta mới mời ngươi. Chính nghĩa tất thắng. Đường Long thấp giọng nói. Chu Chính Nghị khịt mũi coi thường cười cười. Ngươi luôn luôn thích dùng đường hoàng từ đến tự an ủi mình. Cứ việc ngươi thật sự là tại làm chính nghĩa sự tình. Ngoặc kép, đi tại hỗn loạn chi thành trên đường cái. Sở Phong ý thức được ý nghĩ của mình sai. Không có Chu Chính Nghị. Lớn người trên đường phố đều tham lam nhìn về phía Sở Phong. Bởi vì bọn hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Non nớt không tưởng nổi. Nhất là Chu Ngọc hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Dung mạo xinh đẹp không sai. Nhưng thực lực yếu mới là sai lầm lớn nhất. Câu nói này tại hỗn loạn chi thành hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tử, chúng ta là sang sông giúp. Cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất cho chúng ta 1 lít máu tươi. Sau đó đem cái kia hoạt bát nương lưu lại để chúng ta sung sướng. Thứ hai đều ti em chết đi cho ta. Chu Ngọc, người kia ngươi giết. Những người khác chúng ta xử lý. Sở Phong chỉ vào cái kia miệng phun hương thơm dẫn đầu đại ca. Mang theo âm ngục đao bổ về phía vây quanh bọn hắn người. Máu tươi vẩy vào Sở Phong trên mặt. Giết một người về sau. Hắc ám tu la lĩnh vực cho Sở Phong mang tới ảnh hưởng trái chiều liền giảm bớt mấy phần. Đồng thời giết lại người này. Sở Phong trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Đột xuất một cái yên tâm thoải mái. Âm ngục đao nhuộm đầy máu tươi. Sở Phong bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ. Tiến vào hỗn loạn chi thành. Tất cả mọi người đã mất đi lực lượng thành là người bình thường. Như vậy mình liệu có thể phóng thích hắc ám tu la lĩnh vực đâu? Một giây sau, Sở Phong hai con ngươi tinh hồng. Phương viên 100 mét đều bao phủ tại hắc ám tu la trong lĩnh vực. Kiệt kiệt kiệt trận trận âm phong. Vô số quỷ khóc sói gào. Phương viên 100 mét biến thành một cái luyện ngục, chân chính luyện ngục, nhìn về phía Sở Phong, đang chuẩn bị công kích địch nhân sắc mặt trắng bệch, cầm vũ khí tay không ngừng run rẩy. Bọn hắn thấy được một dòng lũ lớn, từ máu tươi ngưng tụ mà thành dòng lũ. Sở Phong, ta làm sao cũng tốc độ cùng lực lượng trở nên chậm chạp. Thương Thiên Đạo cắn răng, hắn cũng bị hắc ám tu la lĩnh vực cho ảnh hưởng đến. Ngạch, chấm ngoặc kép, Sở Phong một đao đâm vào địch nhân tỳ thận, vừa thu hoạch được lĩnh vực, cho nên ta tạm thời còn không thuần thục khống chế. Thương Thiên Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ thủ thả lại trong tay áo. Thương Thiên Đạo đặt mông ngồi dưới đất, mệt mỏi, những người này giao cho ngươi giết đi. Thoải mái, sảng khoái, cầm đồ hào giao phay tần lĩnh biểu lộ say mê. Lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Chiến ý dâng cao, người có đồ hào giao phay. Tại Sở Phong trong lĩnh vực đương nhiên sướng rồi. Ta nhìn Sở Phong tựa như nhìn toàn thân tràn ngập máu tươi ma quỷ đồng dạng. Dọa đến ta run chân thẳng phát run. Trầm Thương nhả rãnh nói. Vậy liền giao cho chúng ta hai xử lý những người này đi. Sở Phong ba không được giết người, mà lại giết càng nhiều càng tốt. Dạng này hắn liền có thể thoát khỏi hắc ám tu la lĩnh vực ảnh hưởng trái chiều. Trên đường phố thi thể chồng chất thành núi nhỏ. Sở Phong thu hồi hắc ám tu la lĩnh vực, thô sơ giản lược đếm hết thảy giết hơn 20 người. Cũng coi là không nhỏ thu hàng. Phốc phốc phốc phốc, Chu Ngọc cầm phi đao màu bạc, đầu gối đứng vững lúc trước mở miệng vũ nhục nàng dưới người ba. Từng đao đâm về lồng ngực của hắn. Đã sớm chết thấu, đừng lãng phí sức lực. Sở Phong ngăn lại Chu Ngọc, lại phát hiện Chu Ngọc là nhắm mắt lại. Chết sao? A, ta còn tưởng rằng hắn không chết đâu. Chu Ngọc mở to mắt xoa xoa trên mặt máu tươi. Sau đó ngồi dưới đất không ngừng hít sâu. Chết hơn 800 lần. Sở Phong liếc mắt thi thể trên đất. Trái tim sớm đã bị đâm phát nổ. Đây là ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa dùng đao giết người. Không cho mọi người cản trở đi. Chu Ngọc thận trọng nói. Không có, nhưng lần sau ngươi một chiêu mất mạng sau đừng tiên thi. Một là lãng phí thể lực, hai là lãng phí thời gian. Sở Phong đem ống tiêm ném cho Trầm Thương. Ngươi lấy tâm đầu huyết. Ngày mai mời Chu trưởng quan ăn cơm tiền có. Ban đêm chúng ta còn có thể ngủ ngon giấc. Sở Phong mở miệng nói ra. Một người có thể lấy ra 10 ml tâm huyết. Nhìn những người này thân thể cường tráng. Nói không chừng còn có thể nhiều lấy một điểm. Về phần máu tươi Sở Phong tạm thời không có cân nhắc. Chủ nếu là không có Chu Chính Nghị loại kia có thể cất giữ vật phẩm di tử giới. Mang theo một thùng lớn máu tươi chạy tới chạy lui quá phiền toái một ít. Trời u ám, thanh lãnh trên đường cái xuất hiện hai người. Trời vui, hì hì, trời vui, trời thật vui, hì hì, trời thật vui. Sở Phong nhìn rõ ràng. Trên đường cái hai người kia đứng tại chỗ. Mỗi người trong tay đều cầm một cây chủy thủ. Sau đó ngươi đâm ta một đao, ta đâm ngươi một đao. Máu tươi đã sớm hiện đầy thân thể hai người. Hai người hai mắt ngốc trệ lẫn nhau đâm vào đối phương. Rõ ràng là trung niên nhân, nhưng thanh âm lại giống hài tử đồng dạng thanh thúy cùng non nớt. Tuyến, Sở Phong trừng to mắt. Tại hai người trung niên gái đều có một căn như có như không kim tuyến. Cái này thì em biến thái đi. Đâm mình chơi rất vui. Trầm Thương nhìn thấy khóe miệng bỗng nhiên run rẩy. Chu Lột Gia nói không sai. Hỗn loạn chi thành đều ti em đều là biến thái. Tần Lĩnh tán đồng nói. Chơi vui, hì hì, chơi thật vui. Non nớt giọng trẻ con tại trên đường cái du đãng. Thật lâu không có biến mất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.